Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 326, người chơi vương giả sao? Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, bảy người phảng phất dân chúng bình thường giống nhau. Tiến vào tới rồi Lâm Tiên thành nội, mà Kim Cha bọn họ là bị phu tử bọn họ phong ấn tu vi. Chỉ ở thời khắc nguy hiểm mới có thể bùng nổ tiềm tàng uy lực, mà lần này bọn họ chỉ đem chính mình coi như bình thường binh tướng, cùng thủ trưởng gần nhất tới tra xét manh mối. Tiến vào trong thành, mọi người tất cả đều ngừng lại, các ngươi tinh tế cảm giác một chút, nơi đây phảng phất có một loại vô hình đạo văn vẫn luôn ở lôi kéo chúng ta tâm thần. Tư đồ Phong đột nhiên dừng lại nói, ân, thực sự như thế. Liễu Phong cũng là nói, bảy người đều là có như vậy một loại vô hình cảm giác. Đó là bên đường đứng lại, đóng lại mắt, ngay sau đó, ba vị đạo trần đôi mắt đột nhiên mở, vung tay lên, một cái từ mơ hồ đến rõ ràng internet dần dần ổn định xuống dưới. Xuất hiện ở bọn họ trước mặt, ba người cực kỳ kinh ngạc nhìn trước mắt bắn ra tới cửa sổ, tràn ngập khiếp sợ cùng nghi hoặc. Ngay sau đó, đó là Kim Cha bốn người, trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, đem nơi đây cổ quái biết rõ ràng lại nói. Dương Hỗ lại lần nữa vung tay lên, tắt đi internet nói, ba người nhìn nhau kia, cảm thấy nơi đây không giống tầm thường, vẫn là biết rõ ràng lại tra xét cẩu hoặc cùng Phong Ly Ngân hai người manh mối cho thỏa đáng. Lập tức nhìn về phía cách đó không xa một gian khách điếm, đó là mang theo Kim Cha bốn người đi vào đi, muốn điểm đơn giản đồ ăn, lại lần nữa phất tay gian, đem internet triệu hồi ra tới, cẩn thận thăm dò lên. Tư đồ Phong ba người nghi hoặc, nhưng là, đương Kim Cha điểm đến điện ảnh đi, nhìn kia quen thuộc điện ảnh khi, tức khắc ngây ngẩn cả người. Đây là thiến nữ u hồn đại thoại Tây Du, còn có cái gì đại náo thiên cung. Kim Cha cùng Đường Vũ Trịnh Hưng ba người liếc nhau, tức khắc khó hiểu lên. Bọn họ là từ tiên giới xuống dưới, đối với trước hai bộ điện ảnh chính là quen thuộc thực nha, đều là ở Ngọc Luật phố Tế Phong thượng tiên nơi đó sở quan khán, không phải đều đồn đãi đây là mỗi một cái lánh đời lão thần tiên sở mân mê ra tới sao? Khi nào thế gian cũng có, không riêng như thế, bọn họ tiến vào đến khu, thấy bị Na Cha cầm lại tới in ấn tốt đấu phá thương khung cũng là ở mặt trên. Càng là khiếp sợ lên, kia mấy quyển thư bọn họ tất cả đều là xem qua. Thậm chí rất nhiều người đều cầm đi in ấn, lưu truyền rộng rãi. Nhưng đáng tiếc chính là, chỉ có một bộ phận nhỏ, chính là, tại đây trang web thượng, lại là có hoàn chỉnh. Bọn họ thực mau liền tìm tới rồi chính mình đám người đã từng chỗ đã thấy phay đứt gãy chỗ. Không riêng như thế, mặt trên còn có một quyển đã kết thúc phàm nhân tu tiên chuyện cùng với đang ở còn tiếp tiên nghịch. Phía dưới bình luận như hài, bao nhiêu người ở thúc dục càng đánh thưởng. Bọn họ bỗng nhiên cảm thấy, có loại đồ vật bị lừa gạt, mấy thứ này, giống như không phải đến từ tiên giới, mà là, thế gian. Tiến vào âm nhạc khu, mấy vạn lúc bắt đầu nhạc xếp hạng mặt trên, tùy cái điểm một đầu, tức khác, xa hoa lộng lẫy ca khúc bắt đầu rồi truyền phát tin. Đúng là thiến nữ u hồn trung túy hồng nhan khúc từ. Còn có trò chơi khu. Kia cái gì The Game of Killing, QQ nông trại, càng là chưa từng nghe thấy. Còn có này nhanh và tiện internet đồ vật, càng là tò mò không thôi. Ngẫm lại thiên giới, chỉ sợ chỉ có thế gian này kỳ diệu đồ vật tiểu nhân không thể lại tiểu nhân một bộ phận. Như vậy, vấn đề tới, mấy thứ này, là như thế nào tới thiên đình, còn lưu truyền rộng rãi lên. Chẳng lẽ kẻ hèn phàm nhân đã có thể tùy ý tiến vào thiên giới? Vẫn là nói, ai u, khách quan, ngài trà tới, Đúng lúc này, điếm tiểu nhị cầm một hồ trà tươi cười đầy mặt mà đến. Cấp đang ngồi vài vị thêm trà. Tiểu nhị, Legendary ngươi chơi sao? Kim cha đột nhiên ngăn lại sắp mà đi tiểu nhị. Ma xui quỷ khiến hỏi. Một bên Trịnh Hưng, Đường Vũ, Nam Cung Cảnh cũng là nhìn về phía điếm tiểu nhị. Trong lòng cùng Kim cha có cộng đồng suy đoán. Ngọc Luật phố cái kia Zero Net Coffee chính là hòa khó có thể hình dung. Mỗi ngày tam vạn nhiều thiên cơ bản, tất cả đều bài tràn đầy. Nếu nhân gian cũng có mấy thứ này, kia thiên cơ bản có phải hay không cũng tồn tại nơi này? Ai u? Khách quan, ngài lời này hỏi, hiện tại ai không chơi Legendary nha? Hắc hắc, không sợ khách quan chê cười, ta thực lực không tốt. Đánh tới hiện tại, miễn cưỡng thượng hoàng kim tam, phập phập phồng phồng, cũng không dám đánh bài vị. Bất quá, ngươi hướng bên trong đi, trải qua trung phố, nơi đó có Lâm Tiên Thành nhất nổi tiếng siêu cấp đại internet cà phê Zero Net Coffee. Bên trong không riêng có 500 vạn thiên cơ bản, kim cương vương giả càng là số lấy ngàn kế. Ngươi tới đó đi học tập, nhất định sẽ rất có thu hoạch. Đương nhiên, cũng có thể đi luận bàn, còn sẽ có tiền thưởng lấy đâu. Điếm tiểu nhị cười hì hì nói. Tư Đồ Phong, Liễu Phong, Dương Hổ ba người khó hiểu nhìn Kim Cha bốn người cùng với điếm tiểu nhị. Cái gì Legendary, cái gì thiên cơ bản, bọn họ đều đang nói cái gì đâu? Nhưng Kim Cha, Trịnh Hưng, Đường Vũ, Nam Cung Cảnh trong lòng lại nhấc lên ngập trời hãi lãng. Zero Net Coffee, này không phải Tế Phong Thượng Tiên sở khai Internet cà phê tên sao? Nếu nói hai người không có gì quan hệ, bọn họ đánh chết đều sẽ không tin tưởng. Càng thêm đáng sợ chính là, một cái network card liền có 500 vạn thiên cơ bản. Ngoại thành một nhà gã sai vặt điếm tiểu nhị đều ở chơi trò chơi. Đủ có thể thấy, này thiên cơ bản ở thế gian đã phổ biến không thể lại phổ biến. Ngẫm lại lúc trước Ngọc Luật phố xuất hiện đệ nhất ra Internet cà phê. Bởi vì 9 chương thiên cơ bản, làm nhiều ít đại nhân vật xếp hàng tới rồi nửa năm thậm chí một năm về sau. Cho đến cuối cùng đột nhiên nhiều tam vạn thiên cơ bản. Lúc này mới giảm bớt rất nhiều. Cũng làm cho bọn họ có cơ hội có thể chơi thượng mấy cái. Nhiều nhất chỉ là quen thuộc các anh hùng. Bài vị thật đúng là không như thế nào đánh quá. Hơn nữa việc học trọng, cha mẹ thân quản nghiêm. Không giống tam đệ na cha. Tựa như một con thoát cương con ngựa hoang. Không ai quản. Đương nhiên, yêu yêu đọc sách này không phải trọng điểm. Trọng điểm là nho nhỏ một tòa Lâm Tiên Thành thiên cơ bản như thế nào sẽ như thế nào nhiều. Ở bị điếm tiểu nhị điểm đến một khắc, hắn bỗng nhiên vang lên. Ở kia đoạn Tế Phong Thượng Tiên trầm mê say rượu trong sinh hoạt. Hạ một chuyến thế gian. Sau đó, Kim Cha tựa hồ minh bạch lại đây. Chẳng lẽ, Tế Phong Thượng Tiên, hạ phàm địa phương, chính là nơi đây Lâm Tiên Thành. Lâm Tiên. Chẳng lẽ là bởi vì Tế Phong Thượng Tiên mà sửa danh, khách quan? Vừa thấy các ngươi chính là từ nơi khác tới quan khán lần này thịnh thế. Lần thứ nhất PlayerUnknown Battleground League chuyên nghiệp đi. Các ngươi tới cũng thật đủ sớm. Bất quá, cũng không muộn. Thượng một lần Legendary League chuyên nghiệp. Lúc này, sở hữu khách điếm dân cư đã sớm bị giá cao đặt hàng. Bất quá, mấy ngày qua hướng người cũng là rất nhiều. Rốt cuộc, lần này tham dự thi đấu chính là có 260 nhiều tòa thành trì. Không giống thượng một lần 90 nhiều thành. Hiện tại, toàn bộ Lâm Tiên Thành có thể cư trú địa phương. Phòng chừng không đến 2 thành. Chờ đến thi đấu tới gần. Phòng chừng, ngoài thành đều muốn đáp lều trại. Bất quá, ta vừa lúc biết mấy nhà tạm thời còn không có người vào ở khách điếm. Trừ bỏ giá cả có điểm quý ngoài ý muốn. Cái khác đều hào. Muốn hay không tiểu nhân cho ngươi giới thiệu. Điếm tiểu nhị cười tủm tỉm nói. Một lần lích chuyên nghiệp. đem một tòa thành, thậm chí còn tới gần thành trì, giá hàng tất cả đều nâng lên gấp ba không ngừng. Này còn có người cướp mua đâu, liền trước mắt ngoại thành khách điếm, đầu bếp, tiểu nhị cũng đã so bình thường nhiều, thông báo tuyển dụng hơn 30 danh. Các loại rau dưa dưa và trái cây hầm đã sớm cất giữ tràn đầy. Bọn họ chính là so với ai khác đều phải chờ mong thi đấu đã đến đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục